tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 151-2. Góc truyện audio.com. Đám hộ vệ trong tay Nhược Phi rất đông. Nếu để người ta phát hiện ra thì sẽ dẫn đến tình trạng khủng hoảng. Thực lực của đám người này cũng rất mạnh. Thủ hạ của nàng là người có thể lấy một địch 10. Người nào cũng nguyện vì Liễu gia hy sinh. Vị Ca và Đào Đào cũng cầm con mồi đi theo phía sau. Gương mặt tràn đầy hưng phấn. Đào Đào chỉ săn được một con gà rừng và một con thỏ hoang. Vị Ca thì nhiều hơn một chút. Tỷ tỷ, đệ săn được thỏ hoang và gà rừng nè. Đào Đào hưng phấn kêu to. Chấm, ừ tỷ thấy rồi. Đào Đào làm rất tốt. Nhược Phi vui mừng nói. Con mồi trong tay quái lão đầu là nhiều nhất. Đúng là gừng càng già càng cay. Đám hộ vệ nhìn lão bằng con mắt ngưỡng mộ. Người nhà Nhạc tiên sinh cũng quay lại rồi. Họ thấy con mồi thì vui vẻ ra mặt. Hai mắt Nhạc phu nhân như tỏa sáng. Làm cho người ta có chút rợn cả tóc gáy. Nhược Phi tỷ tỷ, mấy thứ này chúng ta có thể ăn không? Tiểu Tinh hưng phấn hỏi. Có thể, nướng cho Tiểu Tinh ăn nha. Nhược Phi rất kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của Tiểu Tinh. Nàng dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của con bé. Hay quá, Tiểu Tinh thích ăn thịt nhất. Tiểu Tinh vui mừng hoan hô. Quái lão đầu đã mang theo đám hộ vệ đi làm thịt con mồi. Nhược Phi vội vàng chuẩn bị lò than. Chờ quái lão đầu mang con mồi về là có thể nướng. Nói thật, Nhược Phi có chút nhớ mùi thịt nướng rồi. Nhạc phu nhân cũng đi theo tham gia náo nhiệt, giúp đỡ làm chút chuyện vụn vặt, tinh thần sáng láng, không hề có dáng vẻ mệt mỏi của sáng nay. Không bao lâu sau con mồi đã được làm sạch sẽ, hơn nữa còn được cắt thành từng miếng, ướp gia vị thơm lừng. Lửa than ở dưới kêu đôm đốp đang chờ những miếng thịt tươi ngon roi rói. Mọi người vây quanh lò than, đám hộ vệ nha hoàn gia đình cũng có chỗ của mình. Mọi người không cần ai hầu hạ, tự mình nướng thịt ăn. Nếu để cho người khác nướng thịt cho mình ăn thì còn gì ngon nữa. Nhạc phu nhân chưa ăn thịt nướng như vậy nên không biết nướng thịt như thế nào. Bà học hỏi Nhược Phi, chẳng bao lâu sau đã tự mình làm được, làm cho Nhạc tiên sinh hâm mộ không thôi. Đám người vừa nói vừa cười tự mình nướng thịt, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu. Nhược Phi và Nhạc phu nhân uống nước trái cây. Thỉnh thoảng Nhược Phi cống hiến phần thịt mình nướng cho những người tay chân chậm chạp. Mùi thơm của thịt nướng bay khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa trong cốc, làm cho người ngoài có chút tò mò không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Buổi tiệc thịt nướng kéo dài đến xế chiều mới kết thúc. Tất cả mọi người phồng bụng nằm trên cỏ. Không còn hình tượng gì. Nhược Phi thì lảm nhảm nói hôm nay ăn nhiều quá. Béo lên thì làm thế nào đây? Nên đứng dậy đi tới đi lui làm mọi người choáng váng cả mặt mày. Sau ngày hôm đó, Nhạc phu nhân cứ nhớ hoài món thịt nướng và cảnh đẹp nơi đó. Lúc nào cũng nói với Nhược Phi là khi có cơ hội hãy đi một lần nữa. Nhược Phi phát hiện Nhạc phu nhân thật thú vị, có lúc giống như một đứa bé. Vì chuyện thịt nướng, Nhạc phu nhân vừa có thời gian là sẽ chạy tới tìm Nhược Phi nói chuyện. Nhược Phi cũng không ghét ngược lại cảm thấy rất thú vị. Hai người nói chuyện với nhau nhiều có cảm giác thân thiết như là bạn bè. Bất chi bất giác, từ khi từ thành Thanh Châu về đã được 2 tháng nhưng Hiên Viên Hạo vẫn chưa trở lại. Không biết là có xảy ra chuyện gì không? Nhược Phi có chút lo lắng. Chẳng lẽ chuyện kia còn chưa giải quyết xong? Nhược Phi rất muốn đến kinh thành một chuyến nhưng không thể bỏ bê việc nhà. Mỗi ngày nàng lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Cách chương.